Chứ này nghe đi, đây là nói đến môi trường có đầy đủ năm dục phải chấm. Đây là nói đến môi trường có đầy đủ năm dục phải chấm: sắc, thanh, mùi, vị, xúc. Phải. Hay nói cách khác là môi trường có đầy đủ tiện nghi như như hai chấm vị tưởng giả thọ thực mở phần mang sang trọng có đoàn ca nhẹ múa hát cho vui đó. Thì trong cái trường hợp này chúng ta thấy cái ông vua mà ngồi ăn ở trong phòng ăn này đó, rồi có đòn cái nhạc múa hát vui, về trong phòng ăn có mùi thơm không, có mọi người còn thịt ngon không, có âm thanh tốt không, có sắc đẹp không, đổ ngồi đổ đi máy không. Cho nên đây là cái môi trường có đầy đủ năng lượng nó xuất hiện đúng không. Còn cái khách sạn giờ nghe nó có khách sạn 60 sao rồi đó, nó cũng vậy đó. Sao tao ở nhà trang đó rồi, tức là từ ở ở phòng ấy, mà từ cái phòng mà muốn xuống biển mới có một cái đường ra xuống đưa thẳng chạy xuống biển tắm tả ra lên nó chạy về. Dĩ nhiên giá của người phải khác thôi. Rồi chấm số hiền rất khó xác định ở môi trường này, rất khó xác định ở môi trường này tâm lộ nào sinh khởi trước. Tức là trong cái môi trường này nó có xác định cái tâm lộ nào mà nó có sinh khởi trước đó. Đừng nhầm lẫn, phải đừng nhầm lẫn cho rằng, đừng nhầm lẫn cho rằng có cả năm lộ tâm sinh khởi. Không phải. Chúng ta cần ghi nhận rằng, hay là chúng ta cần biết rằng, chúng ta cần biết là mỗi thời điểm chỉ có một tâm, phải mỗi tâm chỉ biết một cảnh mà thôi. Rồi, chấm. Rồi, nghe đây. Bây giờ chúng ta nói là Đức Phật còn giác đúng không? Ngài là toàn tri, còn nghĩa là Ngài biết hết tất cả đúng không? Còn giác là Ngài biết hết tất cả gì nữa, đúng không? Vậy trong một thời điểm Ngài có biết hết tất cả không? Không nghe. Rồi cho nên vào cái bài kinh mà Thất Trá Thất Phá đó, tức là bài kinh Tâm Linh đó, cái tâm linh đó. Vậy là du sĩ có cháu có tá hỏi chứ tôi. ta có nằm ngủ thì sự toàn kiến toàn tri cũng vẫn có trong ta. Cái đó là nói muốn phát hay là xuyên tạc của Thế Tôn. Thế Tôn nên nói vậy là xuyên tạc Như Lai, mặc dù ngài biết tất cả hết, biết hết tất cả, nhưng mà trong một thời điểm đó chỉ biết được một vấn đề mà thôi. Nhưng mà khi cần biết vấn đề nào thì vấn đề đó hiện ra, còn mấy vấn đề ngài còn biết được thôi, chứ không phải là ngài còn kia là cái trong một thời điểm là biết tất cả không có. Tại vì mỗi thời điểm chỉ có một tâm thôi, mà một tâm chỉ biết một cảnh mà thôi, mà biết tất cả thì biết rất nhiều cảnh đúng không? Điều này không xảy ra đối với ngài. Nhưng mà ngài là còn kia, bởi vì ngài nếu mà ngài cần cái điều gì đó thì cái đó nó tới liền. Ví dụ ngày cái em chỉ nào mà tới mới vừa hỏi cái rồi ngày biết câu trả lời, ngày biết luôn cả nguyên nhân tại sao. Nhưng mà nếu như ngày không tìm thì không tìm hiểu thì cái vấn đề đó ngày không biết. Ví dụ giống như ngày vào buổi sáng mà mình gửi Đức Phật á, thì vào buổi sáng á, gần sáng ngày an trú tâm thiền, rồi gần sáng ngày quán sát thế gian tìm người hữu duyên thế độ, thì gần sáng này nó lọt khoảng người từ 2 giờ cho đến 3 giờ ngày an trú tâm thiền để mà dưỡng sức á, thì lúc đó nó tâm mất cảnh thiền đúng không, bắt cảnh thiền chỉ có một cảnh thôi thì ngày đâu có biết phá được đâu, bắt chỉ một cảnh thôi mà nó biết hết được không? Cho nên sau khi ngày xả thiền ra thì ông toàn quán xét thế gian, rồi lấy được cũng nhà, chứ không phải như là ngày xả thiền quán xét thế gian, cái là người biết hết, người biết là cái người cũng như ở đâu không phải, thì quán biết từ tới nhận lấy. Cho nên cái thời gian này nó độ khoảng gần 2 tiếng một hồn nữa. Phải quán từ gần xa. Nếu mà quá xa quá thì một tâm mình mới tới. Cho nên có những vị mà Phạm Thiên á, vị Phạm Thiên á, trong bài kinh, trong cái tương kinh á, là cái tương Phạm Thiên á, có những Phạm Thiên tà kiến á, mình thấy có duyên lành á, nghĩa là thì ở dưới cái đất này, ngài biết mất tại chỗ xuất hiện cho nó, giống như cái người lực sĩ mà coi những cái tay, tức là cái người đó cũng duyên với ngài quán xét tới, nó thấy là thấy như đại hội như bắt cá, tại vì chúng ta là đội bảo quả. Bảo quả là sống bao nhiêu? Bao nhiêu? Cái này học rồi. Này học rồi chứ không phải chưa học. Bao nhiêu? Đời sống một chư thiên là ở đời Phạm Thiên ở không phải là bao nhiêu? Sao không nhớ? Ngàn, vàng. Trời ơi, để chết rồi, chết nhất. Đời sống của cõi quả là 500 kiếp trái đất. Ở sơ thiền cái gì đại đông thiên sơ thiền cái cõi mà cao nhất của cõi sơ thiền là bao nhiêu? Đại đông thiên là nhiêu? Một kiếp trái đất. Tại vì một kiếp trái đất nó quậy bằng lửa đúng không? Quậy bằng lửa thì cháy nên nó cõi sơ thiền đúng không? Cho nên vị đại đông thiên cũng phải lên mà chết đi. Một kiếp trái đất đúng không? Còn nhị thiền, nhị đại văn thi cõi nhị thiền cái được tên là gì? Hả? Nhị văn thi ở cõi nhị thiền á, thì chúa cõi nhị thiền nó tên là gì? Trời ơi, học bài chết trời. Rồi mình mốt các bài chân không, sao học nó tới nữa trời. Cũng còn quan thi. Hiểu quan thi vô lượng quan thiên, quan âm thiên, quan âm thiên là cái tiếng nói của vị đó của Pháp Hồng Quang, âm thanh của Pháp Hồng Quang, Chúa cõi nhị hiền, đời sống Chúa nhị người cõi nhị hiền là bao nhiêu kiếp đất? Mấy? 8 kiếp cái đất, 7 lần lửa một lần gió, 7 lần lửa một lần gió, tức là kiếp kiếp kiếp kiếp kiếp đất thứ 8 thì gió nó thổi tiêu cõi nhị hiền. Ở cõi tam thiền cái vị thần thiên cõi tam thiền á tên là gì? Nhiều quan trong đó nữa. Nghĩ thiền phải lấy chữ quan, tam thiền lấy chữ tịnh, hiểu tịnh thiền vô lượng tịnh thiên, biết tịnh thiên là sống gì, biết tịnh thiên là bao nhiêu kiếp cái đất? 64 kiếp cái đất. 88 không phải dương đôi, không phải dương đôi, bởi vì là bảy lần nước một lần gió, đúng không? 7 lần lửa một lần nước, đúng không? 7 lần nước là một lần gió, nước tổng cộng là 64. 64 khi đã ba kiếp cái đất rồi, cái kiếp đất số 64 đó thì nó quại lên cả ba cõi tam thiền, cho nên quý vị đó sống 64 kiếp cái đất. Đã lấy cái bài thế gian thì chưa quại học chưa? Đúng là hạt đậu rồi. Cái gì? Chứ gọi hạt đậu rồi, chứ lại chế. Chế, chế. Chứ để lắp ghế là những cái hàng hậu để lắp ghế đứng dậy rớt xuống hết rồi. Còn chiếc tệ chứ ống khe là lộn ngựa đó thì nhớ cái trước ra sao lấy ở đâu này chống cầm mà kia, đúng không? Rồi chiếc tệ giống như là chiếc tệ cho nên cái trong cái pháp năm kia, những cái sự mà làm cho giáo pháp được trường tồn nó có năm, mình sẽ không nhớ hết. Thấy nè, thứ nhất là cung kính khi nghe pháp, mà cái cách cung kính khi nghe pháp đó, nó là một cái tiêu đề để mà chứng đắc đạo quả. Thứ hai là cung kính nhớ pháp, nhớ pháp, nhớ câu chuyện của công tử Ca Lá không? Cố gắng nhớ pháp thì nhớ rồi không quên, qua ra ngoài ra đồng thông với Phật kiếm quên chị vô lần thứ ba cố gắng nhớ, mà có nhớ là biết thầy pháp có chứng quả gì luôn. Rồi thứ ba nữa là cố gắng quán pháp thì xét. Thứ tư là cố gắng hành pháp, còn thứ trong đó còn thiếu một kia thì quên rồi. Ra cái gì? Pháp sư cái cung kính người thuyết nó là một cái chi khác nữa, không biết nó nằm trong đó không, nhưng mà nói với mình á là có bốn cái chi rất cần thiết. Thứ nhất là cung kính nghe pháp, thứ hai là cung kính nhớ pháp nghe. Mở này không có nhớ pháp gì chơi đó, mình học xong rồi đem về chơi làm biết không à. Rồi cung kính quán pháp và cung kính thực hành pháp. Rồi cái gì ra năm ông bắt cá này nè, đại ông kia nào cậu ăn quả rồi bắt cá. Đời sống bắt cá này là 500 kiếp trái đất, Rồi vào buổi sáng Phật về quán nè, quán sáng thấy mấy cá này có như là nó tội quả rồi. Nên là ở tại Lòng Thất á, ngày mình mất, biến mất tại chỗ là sẽ hiện trên đó. Sẽ hiện trên đó. Mà tại sao ổng lại cái nơi này tài kiến là sao? Bởi vì ổng nói là ta cường bồn. Bây giờ ổng vừa nhìn, ổng dùng kiên nhãn quán sát như thế. Ở phía dưới này nó tiêu hết. Tầng cao nhất là tầng tam thì cũng tiêu hết, chỗ mình ổng mà còn tại. Mà mấy lần nghe tầng 5 trên kiếp tới đất. Mà cái sáng 4 nè, 2 lần, 3 lần chưa hết tuổi thọ nữa. 3 lần mới là 200 kiếp tới đất rồi đúng không? Phải không? Mấy người thấy mình nó xanh lên, mất xanh lên, mất xanh lên, mất. Còn ổng nói cho ông phải được sửa tập đường thò. Mới Phật thấy như vậy mà ổng mới lên. Ổng tự khoe, ổng là ông nhớ được cái Phật tôi đâu, ông nhớ được năm bao nhiêu kiếp này. Ông nhớ được 500 kiếp cái đất cũng không nói đâu. Mà đây là ông nhớ được. Cái Phật mới gợi, nhớ và ông gợi gợi, nhớ được 500 kiếp cái đất thì nó không quên. Mấy người muốn nhớ được không? Như là sẽ học thì. Bây giờ lúc đó, ông mới thấy là ông nhớ lại những kiếp cái đất á. Ông sanh lên là diệt, sanh là mất, sanh là mất. Ông có thấy được cái vô thường đó. Để Đức Phật này thuyết tứ đế, ông chú bả gì luôn. Do anh cái bài kia bài là tám kiện ngôn đúng không? Tám kiện. Tự cho mình là cao thượng thì nước trong sạch đi. Có thần thông là chắc hẳn là kiến đúng không? Nhờ giác vậy Thế Tôn đã cảm thắng được tại bằng thiên ấy đúng không? Bà sẽ dùng cái cảm thắng không dùng cái ta chiến thắng. Cái người có trí, cái người mà có trí thường cảm hóa chứ không phải là đàn áp. Mãi chiến thắng là đàn áp. Mà người có trí thì cảm hóa người ta theo mình chứ không phải. Không phải là người ta theo mình do người ta phục chứ không phải như người ta theo mình do người ta sợ, không phải. Cho nên nó dùng cái kiểu cảm thắng chứ không dùng cái kiểu chiến thắng là chỗ đó. Cái ngày nhiều cái cũng hay đúng không? Có nhiều cái cũng dở. Như Đức Phật mà độ mấy cái vị mà đi tuần tự hỏi Như Lai sẽ hỏi vị này con này, vị này sẽ đáp vị Như Lai. Nó mấy cái tuần tự đó là cũng phải đi từng bước hết cái tâm này không hưởng quán thấy. Đúng, đúng. Chứ đâu phải là một cái là biết hết đâu. Không phải là cái là biết hết. Nói đi từ từ từ từ từ từ hiểu chưa? Cái cho nên là cái lầm lẫn trong cái môi trường á, có một số học viên mát mà mới ở Thái Lan luôn á, về gặp cái môi trường này nói là trong cái môi trường năm tấc còn xanh lên, nhất là cái quyển mà tài liệu tiền cũng nói rồi đó. Cho nên những cái người người giỏi gì pháp rồi đọc xong mọi người mình không hiểu gì hết trơn nên mình chẳng qua lấy cái rô mày không cầm kìa. Trong một thời điểm chỉ có một tâm nè, và một tâm chỉ biết một cảnh mà thôi. Cho nên trong trường hợp năm cái tầng cảnh này nó sanh lên nó khó xác định được là cái tâm loại là sanh trước mà chưa chúng ta ghi tiếp. Đồng thời phải ghi nhận này, khi nhận biết một cảnh như cảnh sắc chẳng hạn, khi nhận biết một cảnh như cảnh sắc chẳng hạn thì trải qua hàng triệu tâm độ nhãn môn sinh khởi, thì trải qua hàng triệu những tâm độ nhãn môn sinh khởi, giữa hai tâm độ nhãn môn là hàng trăm ngàn sát na của bầu sanh lên, để làm thái độ. Nhắm. Nhắm. Để làm thái độ. Đoạn giữa hai, đoạn giữa hai tâm độ đó là những cái tâm hữu bằng sinh lên để làm thái độ. Độn với độn á. Giống như nó nằm giữa, nó nằm giữa hai cái hay gọi là độn á. Một ngàn tỷ sát na sinh nhiệt. bảy sắc na thôi, đầy đủ chúng mày bảy sắc na thôi, tóc như này là thấy mình cái nhìn này không, cũng nhìn vô được ngàn tỷ sắc na như vậy, một ngàn tỷ sắc na nữa là thành triệu lộ chuyển thành lượng đúng không? Trong triệu lộ đi thì mới có 17 triệu sắc na đúng không? Mà đây 1.000 tỷ sắc na, 1.000 tỷ, 1.000 tỷ là nhiêu? Còn đây mới 17 triệu rồi đúng không? Tức là 1 triệu sắc na đó, 1 triệu sắc na đó. Ở giữa mấy triệu đó là 100.000 cho nên khi nghe cái bài mà quán tâm của người xứ đó, quán tâm của người xứ đó, bây giờ nghe nói ngài Kim Tiểu về dạy hà thi quán quán tâm quán thọ gì đó, không biết nghe sao mà quán, muốn quán tâm của người xứ đó, nghe cái bậc thầy đại này đó là khi tâm có tham biết tâm có tham, khi tâm không tham biết tâm không tham, khi tâm trong sáng biết tâm trong sáng, khi tâm không trong sáng biết tâm không thấy, vân vân, dạ. Là không phải quán một cái tâm đâu, không cách nào quán được một cái tâm hết á, mà quán một cái cụm trần già này nè, cũng như là không, giống như người ta không thể nào mà xem xét, không thấy, không thể nhìn nhìn từng cái miếng đá nhỏ dân ra, không thể nhìn được, mà ta nhìn như một khối đá rồi. Bởi vậy ta không chấp nhận là một cái tâm, ta nhìn nó sẽ thấy một con, bởi vậy nên cái ai mà nói cô tính nói là hình thiền sao mà thấy cái tâm sanh lên từ cái nó nổ cho nên tập tay bái mình sụp bụng. Ví dụ như con nhìn cái viên hạt toàn đó thì nó cái triệu khi mà con tâm khởi lên là triệu đúng rồi, triệu nó phải là một mấy vị thiền thì người ta cứ để cho nó cứ trôi không phải, bởi vì anh để cho tôi nếu quán cái tâm tham nó sanh lên nó quán, còn quán coi cái nguyên nhân nào nó cái tâm này sanh lên. Tại vì tôi nói là toàn bộ giáo pháp của Đức Phật á chỉ đặt trên cái cơ bản là nhân quả, nên một cái pháp nào sanh lên nó phải có cái nhân, ngoại trừ một pháp nó không có nhân thôi. Mỗi cái pháp nào sinh lên đều có nhân hết, không phải nhân hết, mà muốn diệt tham nó phải diệt cái nhân, không phải diệt cái quả, không phải. Không sợ có cô thì mà cũng thấy là cô cứ nó một cái gì sinh ra một cái tâm á, mà nói là tưởng sao mà tôi nói là thì một cái tâm, nhưng mà khi mà thấy đó thấy buồn cộng là một cái tâm không phải sinh lên nó, không phải mà cái đó là các vị tiền bối cái gì gọi là đại hội sư tiền bối dạy chứ sinh lên cũng không có tài cán mà biết mỗi sắc na một cái tâm hết, không biết đó mà nói vậy nó sai, nó cũng phải bác không bác nó không tổ trở đi. Nhưng mà tôi thấy cụm chứ không phải là thấy ấy. Ví dụ như giờ quý vị thấy ngó qua thấy một cái đàn kia, một sợi dây kiếm đi đúng không? Thì cái mỗi con kiếm nó thấy là một sợi dây đen đúng không? À, nhưng mà mình chỉ biết mình nghe chứ là mình nhìn nó nói là một sợi dây kiếm. À, nhưng mà cái mình nó được nối tiếp nó chứ cũng vậy, cái tâm một cái lộ tâm tham sanh lên nó diệt đi cũng không thể nhận thức được, nhận thức nguyên một cái khối ấy. Ví dụ như chúng ta thấy là giờ nếu trong nhà Phật họ không có tính được cái tốc độ ánh sáng đi từ mặt trời đến cái đất là như thế nào, mà họ chỉ tính là cái đơn vị của họ là quang nhiêu đúng không, an nhiên là tốc độ đi quan sát là 1 năm, chứ không có tính cái từng cây số nữa. Mà mới ra một mỏ ánh sáng đi trong cái đường này là 30.000 số giây. Ba trăm ngàn cái số được đây, mà chúng cái cụm và một thanh niên á, tức ánh sáng đi trong 1 năm. Ở vậy đó, một giây nè, một giây đi vậy là phải nhân 3.600 nè, nó ra một bằng 1 giờ đúng không? Một giây là 3.600 giây, 11 giờ là 3.600 giây đúng không? Rồi cái 1 giờ nhân cho 24 rồi bằng 1 ngày đúng không? 1 ngày nhân 30 bằng 1 tháng đó, 1 tháng nhân cho 12 nó bằng 1 năm đúng không? Có ra cái số cũng khiếp vậy. Tâm nhận thức lên thì không có biết gì đâu, chỉ có biết chăng là có biết được cái lộ động lực là tham sân si chứ nhận thức lên không biết không? Lâu dài cũng biết nữa, bởi vì nó sanh lên, cái nhận thức sanh lên nữa diệt liền. Một tâm lộ chỉ có một nhận thức này. Nhận thức chỉ có một thôi. Rồi sao nhận thức là tiếp thông thôi, sao tiếp thông nó quan sát, sao quan sát nó là ấn định. Nhưng mà cái động lực của nó là 7 rồi. 7 mà nhân điệu lộ thì nó ra bao nhiêu? Chứ còn cái nhận thức là chỉ, nhận thức chỉ có một, sắc na một thôi. Vậy là học cái gì vậy ta? Nhận thức tình hiểu hay là mô rồi? Cho nên là cái em nói là thấy nhận thức trên lên là vậy cái nhân. Cho nên cái đó mình nổ khủng khiếp luôn. Cho nên mới nghe cái đó là cười thôi, không nói nên nói thì nó cũng công cãi. Nhưng mà cái đời sống của một sắc na là một sắc na là đời sống của một cái tâm. Mà chỉ một tóc tai vậy đó là 1.000 tỷ cái tâm sinh diệt, sanh lên diệt. Rồi cho nên nhầm lẫn rất là nhiều. Rồi cái nghĩ là mình nói xuống miệng, xong nó nói xuống miệng thì thực tế cũng không thấy được. Làm sao thấy được? Thực tế cũng không thấy được, nói cho xuống miệng người ta, ta lên xe mình lên. Nổ mà bên ta đang chấp tay bái phục xong rồi. Tâm nhanh bây giờ đi, có thể dùng một ví dụ khác nữa. Bây giờ mình cũng quay đi nữa, hay là cũng cây nhang á. Nó trái và chấm đỏ đầu đúng không? Để từ cặp thì thấy được không? Để lên thì thấy cái đỏ không? Để thì thấy đỏ không? Để thì thấy đỏ không? Nhưng mà giờ kéo rất nhanh là thấy một cái vệt đỏ đi qua lại đúng không? Thì có thấy được nó đỏ không? Không thấy được con đường hết, thấy được cái cụm mà cái ngay trái nữa. Bây giờ còn có cái phim hoạt hình đó, không ai sorry đúng không? Rồi thấy con mèo nó chụp cái chỗ không? Một cái động tác đó nó hằng tâm cái hình nó ghét, nên nó phải chịu một cái hình nữa hiểu không? Nếu chậm á thì mình thấy đốm đỏ đúng không? Mà kéo rẹt không thấy được từng đốm đâu. Mà thấy được là một quả đúng không? Mà tâm nó sinh diệt rồi nhanh gấp triệu lần cái chấm. Rồi sao mà thấy? Mà làm sao mà thấy được cái tâm nhảy thức sanh lên, rồi tâm nhảy thức diệt đi, làm sao mà thấy? Ở trong một cái độ tâm á, nhảy thức chỉ một tâm một thôi, đúng không? Cho nên nghe nói vậy thì cười thôi, thấy vậy đó, cười cho vui vậy đó. Vậy chúc mừng. Bác chúc mừng là mỉa mai á. Cũng giống như thế. Là có biểu là hay quá. Đáng được khen lên cái sai thì cái đó là cái chửi á. Không phải là khen đâu. Rồi, hiểu chưa? Hiểu cái này nha. Rồi cho nên cái điện thoại cũng vậy. Một lần cái niệm phật phải là từ cụm thọ chứ không phải là một thọ từ cụm, mà thường thường á muốn niệm thọ niệm tâm niệm pháp bắt buộc phải ở giai đoạn cận định, lúc đó tâm nó mới yên lặng mới quán được. Còn nhà nào vô quán thọ quán tâm niệm là xin thưa thua, nếu vô quán thọ liền cái phật này dạy thọ trước. Nhưng mà rõ ràng là rất là từng tự, đi từ cái dễ cho đến gần mới tới cái gì tế, đúng không? Cái ngày nhẹ định thân trước. Rồi khi mà tâm nó yên lặng nữa, tâm nó ở giai đoạn tận định nữa, rồi ngày mới bước qua cho dạy qua cái niệm thọ. Rồi nó dạy họ nó là thô so với tâm tâm là tế. Người là họ là tế, họ là thế so với thân là thô. Cái hơi thở dễ nhận biết hơn thọ, đúng không? Vậy thọ nó là vi tế hơn, đúng không? Mà thân nó cái hơi thở nó là thô hơn, đúng không? Rồi tóc luôn đúng ra ra dễ nhìn thấy không? Yeah. Nó là niệm ban hai thể tượng đó. Pháp. Sao? Niệm pháp. Cái niệm pháp á, cái niệm pháp phải ở đắc định á, định mới quen niệm pháp. Lúc là sau khi đắc định rồi đó, đắc định nó xả thiền ra đó, nó xả thiền ra cái tâm nó cực kỳ yên tĩnh á. Vậy cho nên nếu Phật nói là tâm yên tĩnh thì tâm yên tĩnh, mà tâm yên tĩnh thì phiền não yên tĩnh. Dạ. Thiền khô hả? Thiền khô là cái không có thiền khô, mà người đắc đạo khô. Tức là người đó đắc đạo mà không có chứng thiền trước. Cái thiền khô thiền ướt sau này nên là đi lên kinh điển đó. Không nên thiền siêu chế ra thiền khô thiền ướt, nên là có thiền khô thiền ướt. Mà chế ra thôi, chứ làm gì có thiền khô thiền ướt. Thiền mà muốn ướt không? À thiền khô á thì ra là đứng ngồi, còn muốn muốn thì ướt á, khi ngồi thì nó tạt một xô nước vô, không có thành thiền khô thì ướt gì đây á. Mà chế ra nó ướt gì, khô thì ướt, tạm hát thì khô làm sao, tạm hát thì ướt làm sao? Trong trường hợp này tùy theo khuynh hướng của người đó phải tâm thiên về cảnh nào thì tâm lộ cảnh nó sanh lên. Vậy như người thích cảnh sát thì cảnh sát chào đón. Vậy người thích cảnh hình thì cảnh hình réo gọi vân vân. Vậy trải qua hàng trăm lộ, hàng triệu lộ chứ, và trải qua hàng triệu lộ thì cảnh khác mới sinh lên. Chấm. Nếu y là người không có sở thích thích gì đặc biệt, nếu y là người không có sở thích gì đặc biệt thì cảnh nổi bật nhất trong năm cảnh, thì cảnh nổi bật nhất trong năm cảnh khiến cho người đó chú ý. Rồi cái trong trường hợp này chúng ta thấy là cái người mà thích cái gì đó, thích cái cảnh gì đó thì trong cái môi trường đó, ví dụ như một cái ông vua đang đói đúng không, đang đói á, thì cái cảnh mà nó hấp dẫn nhất là chính là mật thịt đúng không, tức là cảnh vị đúng không. Ông vua đang đói muốn hát hay cỡ nào cũng không bằng cái mật thịt đó đúng không. Mà khi ăn no rồi đó mới ngắm cọp rồi mới nghe ca hát đúng không. Ai nói cảnh bình minh nào mà đẹp hay cảnh hoàng hôn đẹp, mình đói đâu có đẹp không, nói là thiếu ổn mì là đúng. Ăn no xong rồi mới công nhận nó đẹp hay là xấu đúng không. Cho nên người phải mình thích cái gì đó, thích cái gì thì cái cảnh đó nó xảy được. Cái người mà thích bài người chính trị nghe chính trị được phái đúng không, lắng tai nghe đúng không, không nghe chính trị được phái. À đúng rồi, còn những người mà không thích nghe chính trị đó nghe họ nghe cái chuyện khác, mà người thích nghe chuyện chú Lâm nữa, nghe chuyện chú Lâm một tái rồi thấy không, đừng lo cái xu hướng của họ mà. Còn người mà thích toàn diện á thì nghe nói về nhan sắc một tái rồi. Toàn diện là sao, mà sáng diện nè, trưa diện nè, tối diện nè, tối chiều diện, tối diện nè, nó toàn diện đúng không, tối rồi đi nghỉ viện nữa. Cái đó cũng rất nguyên á, người toàn diện á, sáng diện nè, trưa diện nè, chiều diện nè, tối diện nè. Như thế là cái quán niệm nè, nắm niệm. Ví dụ cái người thích tạo phước á, làm nghề phước, người thích tu thiền nói gì tu thiền á. Cho nên thời Đức Phật á, thời Đức Phật có một vị trưởng lão, mình trước mắt là 27 tuổi. Vậy đó, lúc trước mắt đạo quả nó còn là gì? Vậy là nó lên lớp 3 hay lớp 3? Tức là lớp bá con của dòng anh á, con của dòng vua Minh Lá. Vậy này thì ra đáng chết chót, cho nên khi mà bà mẹ mang thai á, gần cái ngày sanh á, thì bà chết. Chết cho nên ngày mà mình ta vào á, người ta muốn đưa lên cái giàn quảng thiêu xác bà này dạy con chúa về thiêu xong á lửa cháy bụi hết. Nhưng mà khi mà người coi lại thì ở giữa cái những cái thanh gỗ này có một tài tử đang ngồi nằm tóc giống như cái lỗi cây này, cho nên mới đặt tên đắp bá, đắp bá là cái lỗi. Rồi vậy ông ngoại đi về nuôi mà lớn lên thấy một mình bơ bơ bằng khung á, không thôi buồn quá, chẳng ai cho mình là người con trai con mẹ rồi à. Cho nên khi Đức Phật đi tới Xứ Mạnh Lá đi giảng pháp á, thì cậu con tử thì đi vô, con tử thì đi vô giảng pháp xong chứng đắc đạo quả, xin xuất gia. Đức Phật ngài cho xuất gia, ngài cho xuất gia xong thì khi mà ngài lớn lên, ngài lớn lên độ khoảng 15 tuổi, ngài quán xét là hạnh nguyện mình á, là ở kiếp trước mình có nguyện là phục vụ chư tăng à, cho nên ngài mới xin Đức Tôn cho phép luôn phục vụ chư tăng. Mà ngài nổi tiếng về cái đề mục lửa, đất luôn đã cùng không lửa đó. Mà lúc đó là Đức Phật ở cái vườn quê lúa ná, tức là ở vườn quê xá quá ná là cái rừng, quê lúa là cái tre không vậy, cái trúc vậy, là trúc lâm nó là cái tre, cái rừng tre. Chỗ này nuôi dưỡng như con sóc, ai có sóc có đem vô thì mỗi ngày em mua đó là cho khoảng chừng mấy trăm cái thúng cơm lên đem tới là cho mấy sóc này cắm săn bắn nha, giống như kỹ ở chùa Tam Bảo cắm săn bắn nè, cũng được bảo vệ nè. Thì ngày ngày bắt đầu ngày lo ngày bố trí sắp xếp cho chỗ chư tăng ở, rồi tiếp tục kêu cho sắp xếp rồi như tăng đi nhận một tự phẩm với nhà đại chủ giả rồi vân vân. Ngài làm những cái chu đáo không bị đút lót nha, a la hán rồi mà. Thì những vị nào tới là cũng quán xét à, vậy này những nhóm những vị này là thức về tăng luận, ngày nãy sắp xếp ở một khu vực riêng, vậy này ở là ở tu thiền, ở nói tu thiền mà ở cái bên cái ông cái bàn ngồi nhau gì má không làm sao tu à, cho nên ở cái lời tôi thanh nhắn vậy nào thích pháp học để cho ông ra qua bên, nếu còn ai mà thích nói chuyện thì để qua bên biết là thằng cô vậy đó. Rồi mấy vị thì cô nghe nói ngài có cái đường quả giới rồi hai cho lên hai người tới một ngày đi lúc khoảng 9 giờ nữa, 9 giờ đêm á, đó thì ngày sắp xếp rồi. Ngươi cái gì này nói vợ này giả cũng muốn ở cái hang chỗ đó, nhờ giả đưa đường. Nói dân thì ngày thêm ngon, lúc còn xây dây rồi. Rồi ngày bắt cái này một ngửa này, thì đưa ngón tay lên. Thì từ trong này nó phát ra một ngửa, giống như anh đuốt này, cầm cây đuốt này đi. Đi dẫn tới đó, rồi ngày này đi về. Cho nên đề mục lửa mà cái người mà muốn luyện thần thông nó phải tu tập đề mục lửa. Bà cũng là mình nè đó, trước khi mà chứng đắc đạo quả bà cũng tu tập đề mục lửa, đề mục lửa xong rồi sau đó mới luyện thần thông mới nhanh chóng được. Nên Thái Lan giờ cái thần Lồng Đà mấy ông vô thường tu tập cái đề mục lửa để sau này để khi mà có rồi đó, người qua có cái tầm cái chi nhỉ mà lên lúc đầu mới quen qua cái chuyện mùa chú tông thần lực. Người niệm mùa chú giờ ghê lắm, quan đi mùa Thái Lan cho tiền rồi chỉ ra đâu em.